Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, 440, chương 440 nữ đặc công muội muội, nha đầu, Phong Nhiễm muốn đuổi theo, lại ở trải qua Đông Ngữ thời điểm bị Đông Ngữ nhéo quần áo, Đông Ngữ nắm lên chính mình còn ở treo. Chất lòng cái chai tạp hướng Phong Nhiễm cánh tay. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi liền tính trả thù ta cũng không thể đi thông đồng nữ nhân kia a. Ngươi biết nàng có bao nhiêu ác độc, nhiều dối trá ghê tởm sao? Ngươi rõ ràng nhất rõ ràng nàng cùng ta ân oán. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy còn vẫn luôn gạt ta? Cút ngay! Mắt thấy tới tay hạnh phúc bị Đông Ngữ giam ba câu liền đánh thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến chính mình tiểu nha đầu nhìn như ái cười, kỳ thật đáy lòng nhất mẫn cảm. Tiểu nha đầu bởi vì chuyện này khẳng định sẽ không lại tha thứ hắn. Phong Nhiễm hiện giờ liền muốn sinh nuốt Đông Ngữ tâm tư đều có. Thấy Đông Ngữ thế nhưng còn tưởng kéo hắn, hắn cũng không quay đầu lại duỗi tay đi đẩy Đông Ngữ. Đông Ngữ chất lỏng cái chai nện ở Phong Nhiễm. Trên cổ tay phanh vỡ vụn, Đông Ngữ thuận thế nắm lên một khối mảnh vỡ thủy tinh hoa đến Phong Nhiễm thủ đoạn. Phong Nhiễm thủ đoạn ăn đau, lần này trực tiếp dùng sức đem Đông Ngữ ném ra, trên xe lăn Đông Ngữ bị Phong Nhiễm này vung nhanh. Chóng chiều lui về phía sau đi, xe lăn đụng phải tường đem nàng điên đảo ở trên mặt đất. Nàng mới vừa chữa trị xong cuối cùng một vòng giải phẫu eo cốt ca băng một tiếng vang nhỏ. Đau nàng ngao ngao thét chói tai, Phong Nhiễm lại đi truy Minh Ca thời điểm. Minh Ca đã thượng thang máy là chiều dưới lầu vận hành. Hắn vội ấn một bên mấy cái thang máy, thủ đoạn chỗ máu tươi ứa ra. Hắn đau lợi hại, nhưng càng đau chính là hắn tâm. Hắn tiểu nha đầu nghe xong chuyện này không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Hắn cần thiết phải cho tiểu nha đầu giải thích rõ ràng. Hắn là thật sự tưởng cùng tiểu nha đầu quá cả đời. Đông Ngữ kia nữ nhân thật là cái ngoài ý muốn. Giờ phút này Minh Ca cũng là một thân mồ hôi lạnh đầm. Đìa, thang máy xương không khí liền dường như đọng lại giống nhau. Làm nàng liền hết giận đều thấy khó khăn lại khó khăn. Nàng cảm thấy thân thể của mình cứng đờ, liền động một chút đều có chút gian nan. Hơn nửa ngày nàng mới nghe được chính mình có chút nhược nhược thanh âm. Cái kia, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Vẻ mặt bình tĩnh không có bất luận cái gì biểu tình Lạc Khanh chỉ là đứng ở chỗ này là có thể làm. Ngươi cảm giác áp bách 10 phần. Minh Ca không cần nhìn đều có thể cảm giác được này nam nhân hiện tại thực khó chịu. Phi thường khó chịu, nàng cũng không thể lúc này sờ lão hổ mông a. Thật muốn tìm cái hầm ngầm trước trốn trốn, Lạc Khanh không nói gì. Hắn vẫn luôn nhìn phía trước nhắm chặt xương môn cùng với con số biến hóa thang máy cái nút, hắn không nói lời nào cũng không trả lời. Minh Ca quyết đoán cũng bảo trì trầm mặc, mặc niệm làm chính mình có thể có bao nhiêu ẩn hình liền có bao nhiêu trong suốt, thang máy ở tới. Tầng thứ nhất thời điểm, Minh Ca đáy lòng hô nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần cùng như vậy cái nguy hiểm phần tử lại ở bên nhau. Quả thực có loại lập tức lại thấy ánh mặt trời cảm giác nha, tựa hồ là cảm giác được nàng biến hóa. Lạc Khanh ánh mắt dừng ở nàng trên người, này ánh mắt thật sự quá mức khủng bố. Minh Ca chạm được hắn ánh mắt chỉ cảm thấy da đầu đều ở tê dại. Ngay sau đó thang máy xương chung, ánh đèn nhấp nháy, tư lạp thanh âm vang lên, bằng một tiếng xương nháy mắt lâm vào hắc ám, thang máy xương cũng không có ở một tầng dừng lại. Không chỉ có như thế, thang máy xương liền giống như mất đi lôi kéo nhanh chóng chiều dưới lầu trụy đi, cái này bệnh viện có ngầm 4 tầng đâu đi, như vậy cao khoảng cách rơi xuống đi. Hai người liền tính bất tử cũng đến biến tàn, thả thang máy xương điếu đỉnh bởi vì không chọc áp lực quá lớn ở từng khối đi xuống rớt, cẩn thận. Sự tình bất quá là trong chớp nhoáng phát sinh, Minh Ca tuy rằng sợ hãi Lạc Khanh, nhưng giờ khắc này lại ma xui quỷ khiến chiều Lạc Khanh đánh tới. Đôi tay ôm lấy hắn, nàng dùng chính mình toàn bộ chân khí đem hai người thân thể bao lấy hình thành một tầng bảo hộ. Màng, trong bóng đêm, Lạc Khanh ánh mắt lại bình tĩnh không có một tia cảm xúc. Hắn thậm chí vững vàng đứng ở tại chỗ không có hoạt động một chút ít, Minh Ca nhào lên tới đem hắn ôm lấy thời điểm. Nghĩ đến Minh Ca cùng nam nhân kia thân mật hình ảnh, hắn theo bản năng liên tưởng đem người đẩy ra, nhưng kề sát hắn thân mình thân thể mềm mục ấm áp ấm áp. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được nàng khẩn trương mà xuyễn ra ướt nóng hơi thở tất cả đều nhau vào hắn cổ chỗ, hắn chung quy không nâng lên tay, chỉ môi nhấp nhấp, vẫn không nhúc nhích nhậm nàng ôm, không có việc gì. Không có việc gì, Minh Ca thanh âm run run an ủi trong lòng ngực người. Không có việc gì, không có việc gì. Thang máy tới rồi cuối cùng thậm chí bắt đầu đong đưa lúc lắc. Xương đỉnh đồ vật đại khối đi xuống rớt. Bóng đèn nổ mạnh vỡ vụn thanh âm ở bốn phía vang lên. Minh Ca thân thể vô pháp vẫn luôn đang run rẩy. Loại này từ thần tới sợ hãi liền dường như không có. Cuối giống nhau, rõ ràng là trong nháy mắt sự tình, lại dường như qua rất nhiều năm, trong bóng đêm. Minh Ca nghe được hắn nói, có thể có vô số loại phương pháp làm cho bọn họ sống không bằng chết. Ngươi lại lựa chọn như vậy một loại phương thức, ta đối với ngươi thực thất vọng, lời này một khác tầng ý tứ chính là. Ngươi chỉ số thông minh kham yêu. Nghĩ ra như vậy cái siêu chủ ý, làm ta cảm thấy thực mất mặt, không đợi Minh Ca trả lời. Hắn lại nói, không có tiếp theo, Minh Ca ôm lấy Lạc Khanh đôi tay nắm thật chặt. Người nam nhân này thật ni ma thông minh, như vậy thời cơ tốt, sinh tử trong nháy mắt nàng kỹ thuật diễn đại bùng nổ trực tiếp dùng tới mỹ nhân kế nhu nhược kế. Nhưng thế nhưng đều đả động không được hắn. Người đều mau tạp thành bánh nhân thịt hắn còn không quên tính sổ, nam nhân nói vừa ra. Buồng thang máy tạm dừng, bởi vì không có điện, cái nút thượng không có bất luận cái gì biểu hiện, tự nhiên cũng không biết đây là mấy tầng, ngừng. Minh Ca ý đồ lược quá vừa mới đề tài, kinh hỉ nói, thang máy ngừng, chúng ta hẳn là không có việc gì. A Lạc, ngươi thế nào? Bốn phía đều là xương đỉnh rơi xuống đổ vật, chân vô pháp hoạt động, cũng may có chân khí hộ thể, hai người trên người cũng không có trở ngại. Minh Ca vừa muốn buông ra Lạc Khanh đi đẩy cửa, Lạc Khanh trở tay đem nàng ôm lấy, hôn lên nàng môi, ngô, quá mức đột nhiên không kịp dự phòng. Thả luận này thời điểm không nên là trước nghiên cứu như thế nào ra cái này một chút đều không an. Toàn thang máy xương sao, nơi này hôn môi thật không phải cái gì ý kiến hay a? Minh Ca tưởng quay đầu né tránh, cái ót lại bị gia hỏa này chống đỡ, thả hắn lưỡi bởi vì bất mãn nàng kháng cự lập tức như mưa rền gió dữ thổi quét mà đến. Minh Ca dần bị hắn dẫn đường đắm chìm ở nụ hôn này chung, buồng thang máy ngoại chuyển tới răng rắc sát. Thanh âm. Sau đó là mọi người nghị luận thanh. Ngay sau đó, bảo an thành công đem buồng thang máy cạy khai, buồng thang máy một mảnh hỗn độn. Xương đỉnh rơi xuống các loại tấm ván gỗ chụp đèn bóng đèn đôi có ba thước cao. Nhưng thang máy vốn nên kinh hoàng thất thố hoặc là ngã vào vũng máu hai người lại không chịu một chút ảnh hưởng ở hôn môi. Một màn này làm đại gia kinh ngạc đồng thời chỉ vì này một đôi nam nữ cảm. Thấy may mắn a, may mắn có thể ở như vậy sự cố chung còn sống. May mắn hai người bởi vì lần này sự cố tương ngộ cũng sát ra ái hỏa hoa, trầm mặc một lát. Đại gia yên lặng cầm lấy di động đem thang máy ôn nhu hình ảnh răng rắc chụp hà, phong. Nhiễm vẻ mặt không thể tin tưởng chừng mắt thang máy cái kia vốn nên thuộc về hắn tiểu nha đầu, hắn. Ánh mắt dại ra thả mê mang. Tại sao lại như vậy? Thứ tư càng, vé thắng thượng 390 thêm càng. Hết chương.